Chương 0523, ta xem ngươi là đủ rồi. Tạ Lưu Cảnh đối Lên Quân Vô Cực cảnh cáo ánh mắt, biết nghe lời phải gật đầu. Có chừng có mực không tồn tại. Hai người cứ như vậy một đường đi Tàng Kinh Các, soát đệ tử thân phận bài về sau, rất dễ dàng liền tiến vào. Tàng Kinh Các rất lớn, chính là một tòa cao 7 tầng lầu các. Trong lầu các bày đầy từng dãy giá sách, mỗi một hàng trên giá sách đều bày cấm chế, bảo hộ nghiêm mật lấy bên trong điện tịch. Muốn xem xét, liền phải trước soát điểm cống hiến, phớt qua về sau, mới có thể lấy trong đó một bản điện tịch quan sát. Nếu là còn muốn lại nhìn một quyển khác, lại phải lại soát điểm cống hiến. Mỗi một bản điện tịch chỉ có một cái tên sách, căn bản không nhìn thấy bên trong nội dung. Nếu là muốn xem xét, nhất định phải soát điểm cống hiến. Nếu là bên trong nội dung không thích hợp bản thân, lại phải đổi cái khác điện tịch, cái này nhất định phải lại soát điểm cống hiến. Có thể nói là phi thường đến hố. Nhất là, thanh vân môn điểm cống hiến còn không dễ kiếm. Những cái kia có hậu trường còn tốt, có thể thông qua đủ loại con đường thu hoạch được điểm cống hiến, tỉ như Lâm Bích Vân, trong tay nàng điểm cống hiến chính là Lâm Hạo Thiên trực tiếp cho. Có thế nếu là không có hậu trường, tỉ như Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, liền phải thông qua làm nhiệm vụ mới có thể thu được. Quân Vô Cực lúc trước cùng Lục Thiên Quyền tỉ thí, từ hắn và Lâm Bích Vân trong tay hố 10000 điểm cống hiến, có thể nói là kiếm bộn rồi một bút. Trước đó nàng vẫn không cảm giác được đến, chỉ là thuận miệng báo một số thôi. Thế nhưng là đến nơi này Tàng Kinh Các về sau, Quân Vô Cực liền phát hiện, nàng thật đúng là kiếm lợi lớn. Tỷ như lầu một này điện tịch, thấp nhất chỉ cần 10 cái điểm cống hiến liền có thể nhìn một bản, cao nhất cũng bất quá 50 điểm cống hiến. Nàng coi như không cần lệnh bài, trực tiếp dùng trong tay điểm cống hiến nhìn, cũng có thể coi trọng không ít. Bất quá, thật vất vả từ Lâm Hạo Thiên trong tay hô đến nơi này sao một tấm lệnh bài, há có không tốt tốt lợi dụng đạo lý. Quân Vô Cực hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi có muốn xem không? Tạ Lưu Cảnh lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, ta xem ngươi là đủ rồi. Quân Vô Cực yên lặng quét mắt cách đó không xa đệ tử khác, không nói nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, người này lại tới coi như diễn kịch, tất yếu nghiêm túc như vậy sao? Nàng âm thầm cắn răng, phát hiện có đệ tử đã hướng bọn họ nhìn lại, chỉ có thể nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, người sư huynh kia có thế phải nhìn cẩn thận. Nói đi, trực tiếp quay người đi lên lầu. Lầu một điển tịch đối với nàng mà nói quá mức cấp tờ hờ hợp tờ, cùng lưu tại nơi này bị người nhìn, chẳng bằng đi trên lầu đi dạo. Tạ Lưu Cảnh vội vàng cùng lên. Hai người vừa đi, lầu dưới các đệ tử lập tức sôi trào. Tương đối quen biết, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Bọn họ chính là Cơ Tả cùng Tạ Lưu Cảnh, sao hẳn là bọn họ. Ta nghe nói Cơ Tả cùng Tạ Lưu Cảnh tướng mạo đều rất tốt, hơn nữa quan hệ rất không bình thường. Ta còn nghe nói, Cơ Tả vừa đến đã đem Lục Sư Huynh làm cho bị thương. Cái gì hắn thế mà tổn thương Lục Sư Huynh? Thoạt nhìn chính là một tiểu bạch kiểm A. Hắn có mạnh như vậy sao? Ngươi đây liền không hiểu được. Lục Sư Huynh thế nhưng là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, Cơ Tả lớn lên bộ dáng kia. Lục Sư Huynh chỗ nào nhẫn tâm tổn thương hắn? Điều này cũng đúng. Ta còn nghe nói Lục Sư Huynh cho hắn 10000 điểm cống hiến, thực sự là quá sùng ái hắn. Nhưng hắn không phải cùng cái kia Tạ Lưu Cảnh quan hệ không tầm thường sao? Lục Sư Huynh chẳng lẽ một chút cũng không để ý lớn như vậy mỹ nhân, liền xem như ta, ta cũng không để ý a. Nói không chừng, Lục Sư Huynh là hai cái đều thích đâu. Ai, thực sự là thế phong nhật hạ, đầu năm nay, chỉ cần mặt giống như hòa nhã, đi đến chỗ nào đều an hương. Thực sự là đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng.